Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377, khoảng cách. Triệu Tĩnh Xu nói tới đây, đã nghẹn ngào không nói ra lời. Trong lòng của Hạ Thiên Kỳ bi thương cực kỳ. Này nếu so với lúc ấy cùng Triệu Tĩnh Xu nói rõ ràng, còn khó chịu hơn nhiều hơn. Hiển nhiên, ở Triệu Tĩnh Xu tâm lý, Bằng Hữu cái thân phận này mãi mãi cũng là xếp ở vị trí thứ nhất. Đồng bạn mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Cho nên nếu so sánh lại, Triệu Tĩnh Xu khó mà dứt bỏ. Là loại này lưng đâu lưng tình nghĩa. Khó mà tiếp nhận, là nửa đường ảm đạm thối lui ra thần thương. Hạ Thiên Kỳ không cắt đứt, mà là tiếp tục nghe Triệu Tĩnh Xu nói một chút. Chúng ta đều biết ngươi tình huống cùng chúng ta bất đồng. Chúng ta đi bất động, cùng lắm liền nghỉ ngơi tại chỗ. Nhiều người tìm nơi yên tĩnh sinh hoạt, không có ai sẽ trở thành thiên suy nghĩ giết chết chúng ta. Cũng không có ai sẽ đem sống còn trách nhiệm nện ở trên người chúng ta. Theo thực lực ngươi tăng lên, giữa chúng ta khoảng cách kéo lớn, để cho chúng ta dần dần nhận rõ thực tế. Chúng ta đã không có biện pháp ở sóng vai chiến đấu tiếp. Chúng ta quá yếu, chúng ta cũng liều mạng cố gắng quá, nhưng là không có biện pháp. Ta rất không cam tâm. Ta nghĩ rằng bao gồm Ngô Địch, bao gồm Mộng Kỳ, bao gồm Lương Tỷ Tỷ, bao gồm Lãnh Nguyệt, mỗi một người cũng sẽ phi thường không cam lòng. Tại sao mỗi một lần đều phải đem hết thảy ép ở trên thân thể ngươi? Tại sao chúng ta dù sao phải liên lụy ngươi thật sự bằng vào chúng ta muốn lại liều một lần? Chúng ta nghĩ tại thử một lần, giống như trở lại lúc ấy như vậy. Chúng ta cùng nhau đối mặt địch nhân, vô luận là nhân, hay lại là quỷ, với là chúng ta không để ý ngươi ngăn trở. Với ngươi đi vào nơi này sau đó chúng ta lại lần nữa cảm nhận được vô lực. Cũng rốt cuộc nhận rõ thực tế, đồng thời cũng suy nghĩ ra một chuyện. Mỗi người cũng có thuộc về mình cực hạn. Chúng ta cực hạn liền đến nơi này. Không cách nào cho ngươi lấy lực đẩy, nhưng là không làm được chiến hữu. Chúng ta vẫn là bằng hữu a, chờ ngươi chiến thắng vận mệnh. Chờ chúng ta giải quyết hết phiền toái. Chúng ta hay là chúng ta? Thiên Kỳ, ta nói đúng không? Hạ Thiên Kỳ đỏ mắt, sau đó trịnh trọng gật đầu nói. Đúng, các ngươi mãi mãi cũng là ta trọng yếu nhất nhân. Chúng ta thật ra thì cũng có địch nhân chung. Đó chính là quỷ vật. Cho nên cho dù tách ra, thật ra thì cũng ở đây kề vai chiến đấu. Chúng ta mãi mãi cũng là giải phóng tiểu đội một thành viên. Ta cũng vĩnh viễn đều là các ngươi hậu cần đội trưởng. Ân, không sai, Triệu Tĩnh Xu bọn họ, thật ra thì vẫn luôn ở vào truy đuổi Hạ Thiên Kỳ trong thống khổ. Này giống như là lúc đi học, lão sư tổng hội nói, muốn cùng học giỏi làm bạn, sau đó so đấu đến tới học tập, nhìn như rất không phù hợp suy luận, bởi vì lẫn nhau so đấu kia là bằng hữu sao? Đây chẳng phải là địch nhân, là đối thủ cạnh tranh, trên thực tế cũng không phải như vậy. Bởi vì chỉ có cùng chỗ ở một cái cấp bậc bằng hữu mới có thể khiến chi quan hệ càng bền chắc. Hạ Thiên Kỳ coi như lúc ấy yếu nhất nhân, kết quả hoàn thành đối với Lưu Ngôn Mẫn, đối với Lãnh Nguyệt qua mặt xe, cái này tự nhiên sẽ kích thích đến bọn họ. Cho nên Lưu Ngôn Mẫn sẽ rời đi, Lãnh Nguyệt một mực ở liều mạng tăng lên. Bởi vì bọn họ đều biết, chỉ có đuổi theo Hạ Thiên Kỳ mới có thể giúp Hạ Thiên Kỳ giải quyết vấn đề. Triệu Tĩnh Xu cũng là như vậy, nàng thiên phú thật ra thì cũng không yếu, bởi vì phụ ma sư vốn là khó khăn nhất tăng lên thuật pháp người có. Đệ nhị vực kinh lý cấp bậc phụ ma sư, cũng chỉ ra nàng một cái, cao cấp giám đốc cấp bậc phụ ma sư, coi như là Dương Trung Bằng cùng Đàm Chí Minh cũng bất quá mới hai người. Thật muốn cho nàng thời gian, nàng chưa chắc không thể đến đạt đến bọn họ tầng thứ. Chẳng qua là để lại cho Hạ Thiên Kỳ thời gian quá ít. Mà trong vòng thời gian ngắn, nàng căn bản là không có cách đạt tới rất cao vị trí. Cao cấp giám đốc, chính là nàng hiện nay đang có thể xông phá cực hạn. Nhưng là cao cấp giám đốc, đối với một cái phải đối mặt cao cấp tổng giám nhân mà nói, lại có thể tạo được nhiều đại tác dụng đây. Dĩ vãng cao cấp tổng giám, ở trong đầu của bọn họ chỉ là một cấp bậc, một loại truyền thuyết, không nhìn thấy, không cảm giác được, coi như biết sẽ rất cường đại, nhưng là lại không có bất kỳ khái niệm, thật cũng không sợ cái gì. Có thể khi bọn hắn đối mặt Francis, chỉ chẳng qua là Francis một cái tà linh phân thân sao? Bọn họ thật sự hiểu, loại này khác nhau trời vực thực lực rãnh, cố gắng có thể đổi lấy hết thảy, nhưng không cách nào đổi đến lúc, cho nên bọn họ rốt cuộc quyết định, buông xuống loại này đuổi theo, đem chính mình từ trong thống khổ giải phóng ra ngoài, giống như Hạ Thiên Kỳ nói như thế, ở các nàng cấp bậc này chung, như thế có thể giải quyết quỷ vật, như thế có thể cùng Hạ Thiên Kỳ chung nhau tác chiến. Mà loại vết thương này tâm, là càng nhiều xuất xứ từ, chính mình không cam lòng buông tha, giống như là một cái mục tiêu, bính bác hơn nửa đời người, nhưng là vẫn là không cách nào đến, ở buông tha thời điểm tự nhiên sẽ thống khổ vạn phần. Bởi vì đau khổ bản chất, liền xuất xứ từ dục vọng không chiếm được thỏa mãn, càng khát vọng liền càng thống khổ, Lương Nhược Vân coi như lúc ấy thiên chi kiêu nữ. Người người thật sự kính sợ nữ thần nhân vật, Triệu Tĩnh Xu thống khổ nàng khi tiến vào đệ nhị vực sau khi, cũng đã từng có rất sâu cảm xúc, làm Trình Tấn che khuất bầu trời ngồi ở đệ nhị minh phủ người nắm quyền vị trí. Nàng biết rất rõ ràng mẹ của nàng bị nhốt đến, vô cùng khát vọng để cho mẹ của nàng thoát khốn, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói phục chính mình buông tha. Loại đau khổ này khó có thể tưởng tượng. Bởi vì ngươi không bò lên nổi, đang liều mạng leo lên, chờ đợi ngươi sẽ chỉ là rơi vào vách đá, vạn kiếp bất phục. Nàng là sau gia nhập Hạ Thiên Kỳ cái đoàn thể này, nàng thực lực ở tại bọn hắn chung cũng không phải là nổi bật, nhưng là Hạ Thiên Kỳ bọn họ vẫn như cũ đối với nàng hết sức kính trọng. Nàng một cái miễn cưỡng tiến vào cao cấp giám đốc cấp bậc nhân, ở trước mặt tổng giám tính là gì? Nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ gọi hắn là lương quản lý. Ở Minh Phủ trong, chỉ có cấp bậc cao nhân, gọi hạ cấp cũng sẽ không mang theo chức vị. Chỉ có đồng cấp bậc, hoặc là thuộc hạ đối với lãnh đạo gọi, mới có thể cộng thêm chức vị. Đó cũng không phải Hạ Thiên Kỳ kêu thuận miệng, mà là ở trong lòng của Hạ Thiên Kỳ. Lương Nhược Vân vẫn là hắn lãnh đạo. Nếu như không có Hạ Thiên Kỳ bọn họ, nàng có lẽ cũng đã lựa chọn tự mình đoạn. Nàng ở chỗ này cảm nhận được là quang minh, cảm nhận được là tràn đầy tình nghĩa. Cái này cũng lần nữa nhặt lên nàng với cái thế giới này lòng tin. Nàng không nói gì, bởi vì nàng cảm giác mình không tư cách nói cái gì. Nàng tôn trọng bọn họ bất kỳ quyết định gì. Gian nan nhất một trang lật qua, ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ rơi vào Lãnh Nguyệt trên người. Lãnh Nguyệt vẫn không có mở miệng. Hạ Thiên Kỳ quá giải Lãnh Nguyệt. Hắn biết, trong lòng của Lãnh Nguyệt cũng đã có câu trả lời. Chẳng qua là đang chờ mình hỏi. Chẳng qua là hắn lại không đoán được Lãnh Nguyệt câu trả lời. Về phần nguyên nhân, cũng là bởi vì quá mức giải. Lãnh thần, người cũng cùng Tĩnh Xu lương quản lý trở về đi thôi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi, Lãnh Nguyệt ngẩng đầu lên. Ánh mắt trước sau như một kiên định. Liền thấy hắn lắc đầu một cái nói. Không, ta phải ở lại chỗ này. Nói tới đây, Lãnh Nguyệt lại bổ sung một câu. Ta cực hạn còn chưa tới. Nghe được Lãnh Nguyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ cũng không có khuyên hắn. Lãnh Nguyệt người nọ là có chút tử tâm nhãn, để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng là hắn cũng không phải là không biết chuyện, không nghĩ ra chuyện nhân. Cho nên hắn nếu quyết định lưu lại, liền nhất định có hắn lý do. Nên nói, Triệu Tĩnh Xu mới vừa rồi đã nói đến phi thường rõ ràng. Hắn tự nhiên không có gì hay lại nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.